Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3993, Thiết Đản Truy Cầu. Lâm Bạch Từ trong túi chữ vật lấy ra chuyên môn từ thiên thần mộ mang về thiên niên hoa nhưỡng. Ngồi tại trong viện cùng mấy vị thúc thúc uống thả cửa ôn chuyện. Từ bọn hắn trong miệng biết được, Lý Chính Nhất quay trở về Côn Khư, Lam Lăng thì là về tới Đông Châu học cung. Mà bọn hắn cũng vừa ra ngoài du lịch trở về. Mới trở lại Kiếm Vương phủ mấy ngày mà thôi. Một phen ôn chuyện sau đó. Giữa trưa, Lâm Bạch lúc này mới rời đi Đào Sơn Thập Bát Tiên sân nhỏ. Âm Cửu Linh đi Thiên Thần Mộ. Bây giờ còn lưu ở trong Kiếm Vương phủ người. Cũng chỉ có Hổ Thất, Mặc Thanh, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, A Ninh, Thiết Đản bọn người. Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc cả ngày nhơn nhớt méo mó. Nhường A Ninh cùng Hổ Thất bọn người không ngừng hâm mộ. Mà Thiết Đản thì là cả ngày lẫn đêm tưởng niệm lấy Cửu Tư Thánh Cô. Nam Châu chiến sự bộc phát. Mặc Thanh đã từng thụ Tiêu Đế mời tiến về biên cương. Phá giải độc thần gia tộc độc thuật. Dựng lên không ít chiến công. Bây giờ ở trong thần võ quốc cũng đã phong hầu. Nhưng Mặc Thanh tịnh không để ý những vương hầu này tước vị. Một lòng đều tại trên việc tu luyện, Lâm Bạch phân phó người hầu đem bọn hắn từng cái gọi tới. Tại Kiếm Vương phủ một chỗ trong lương đình ngồi xuống uống rượu. Mặc Thanh, ta trở về liền nghe nói ngươi phong hầu. Lâm Bạch cười hỏi, Mặc Thanh khẽ cười nói. Độc thần gia tộc xuất lĩnh Nam Châu vạn bộ tiến công biên cảnh. Tiêu đế bệ hạ đối với độc thần gia tộc độc thuật vô kế khả thi. Vừa lúc ta hiểu sơ một chút độc thuật. Liền đi hướng biên cương, nhận được tiêu đế bệ hạ để mắt, sau khi trở về, liền cho ta một cái nho nhỏ tước vị, tại nói chuyện phiếm bên trong. Đám người cũng hỏi Lâm Bạch tại thiên thần mộ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đưa tới cáo biệt, Lâm Bạch vẻn vẹn nói ở trong thiên thần mộ gặp một trận đại phiền toái. Nhưng cũng may địch nhân đã bị chính mình chém giết, hữu kinh vô hiểm, mà về phần đi hướng thiên thần mộ Âm Cửu Linh. Kiếm Nhược Hàn, Chiêu Nguyệt mấy người thì là lưu ở trong thiên thần mộ tu luyện. An ủi đám người, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lâm Bạch vừa cười hỏi. Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, hai người các ngươi khi nào cử hành hôn lễ đâu? Phong Văn Quân khẽ cười nói. Chúng ta đang chờ các ngươi trở về a. Đáng tiếc a, đợi lâu như vậy, cũng không có đem người các loại đủ. Ngươi trở về rồi. Âm Cửu Linh lại đi thiên thần mộ, mà Thương Lão Quái Nhân cùng Man Tử đến nay cũng còn tung tích không rõ. Cũng không biết người ở phương nào. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Đúng thế, Thương Lão Quái Nhân cùng Man Tử bây giờ cũng không thấy tung tích. Đến cùng đi phương nào đâu? Các ngươi có thể từng có manh mối. Thiên Tàn bốn huynh đệ nói ra. Lâm Bạch, Thương Lão Quái Nhân cùng Man Tử đoán chừng đều lai lịch bất phàm. Tất nhiên bọn hắn là có thể cầm được gia man cổ đại lục thập đại ma khí người. Ta đoán chừng, bọn hắn chỉ sợ không phải man cổ đại lục võ giả. Rất có thể đến từ linh giới, cũng hoặc là man cổ đại lục xung quanh thế giới. Lâm Bạch thở sâu, lắc đầu, ta sẽ để cho thần võ quốc lưu ý bọn hắn động tĩnh. Nếu là có thể tìm tới lấy được lời nói. Cái kia huynh đệ chúng ta mấy người cũng có thể tụ họp một chút. Đúng rồi, các ngươi hơi chút chuẩn bị một chút. Ít ngày nữa ta san bằng man cổ đại lục sau đó. Các ngươi liền tiến về thiên thần mộ tu luyện. Ở nơi nào, có đầy đủ tài nguyên tu luyện để cho các ngươi đột phá đến đạo cảnh. Lâm Bạch cũng nói với Đào. Sơn Thập Bát Tiên qua. Chờ man cổ đại lục mọi việc yên ổn sau đó. Lâm Bạch liền sẽ an bài bọn hắn nhóm đầu tiên tiến vào trong thiên thần mộ tu hành. Trong thiên thần mộ đại cục đã định, bọn hắn tiến vào bên trong sau đó, có thể mau chóng trưởng thành, để ngày sau Bạch Tiêu Tiêu tiếp nhận thiên thần mộ, mà đợi đến bọn hắn ở trong thiên thần mộ đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh thời điểm. Liền có thể trở lại trên man cổ đại lục, khi đó thần võ quốc đã có thể khống chế hàng thế sơn. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể lợi dụng hàng thế sơn tiến về linh giới tu hành. Lâm Bạch cũng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp để bọn hắn đi linh giới. nhưng lấy chuẩn đạo cảnh tu vi trực tiếp đi linh giới. Nguy hiểm quá lớn, vẫn là đi trước thiên thần mộ, chí ít ở nơi nào. Lâm Bạch lưu lại một chút thủ đoạn đủ để cam đoan an toàn của bọn hắn. Đợi đến bọn hắn ở trong thiên thần mộ nắm giữ có đủ thực lực sau đó. Bước vào linh giới, cũng coi như có một chút sức tự vệ. Ta không đi, ta chỗ nào đều không đi. Triệu Thiết Đản thở phì phì đối Lâm Bạch quát. Lâm Bạch nhíu mày, cười khổ nói. Thiết Đản, vì cái gì không đi? Triệu Thiết Đản nhìn xem Lâm Bạch, lập tức lại mặt mày hớn hở nói. Lâm Bạch đại ca, ta muốn cưới thê tử a. Vợ ta cũng còn không có cưới đâu. Ta sao có thể rời đi Man Cổ Đại Lục đâu? Ta đối Cửu Từ cô nương là trung trinh bất nhị. Nàng không đáp ứng gả cho ta, ta chết đều không rời đi Man Cổ Đại Lục. Triệu Thiết Đản một mặt kiên định nói ra. Triệu Thiết Đản trong miệng nói tới Cửu Từ cô nương, chính là Tây Châu Phật Thổ Phật Duyên Tự Cửu Từ Thánh Cô. Nghe nói Cửu Từ Thánh Cô chính là Phật Duyên Tự phát hiện một vị vạn năm qua tu luyện Phật Pháp bất thế kỳ tài, một khi hiện thế liền phong làm Thánh Cô. Địa vị cùng cấp Tây Châu Phật Thổ bên trên chuẩn đạo cảnh cường giả. Thậm chí cùng cấp Phật Duyên Tự chủ trì. Cửu Từ Thánh Cô am hiểu sâu Phật Pháp, cũng một lòng hướng Phật, trong lòng cũng không nửa điểm nam nữ hoan ái chi tâm. Muốn nhường một vị quả phụ lấy chồng dễ dàng, lại muốn bức một vị Phật môn Thánh Ni hoàn tục lại là rất khó. Nghĩ không ra ngươi vẫn là một cái tình chủng a. Lâm Bạch cười lên ha ha. Mọi người chung quanh cũng lập tức cười to lên. Triệu Thiết Đản đỏ bừng mặt, thở phì phò nói. Các ngươi biết cái gì? Yêu một người cỡ nào không dễ dàng nha. Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng, ngưng cười âm thanh. Thế nhưng là vậy liền này Thánh Cô chính là Phật môn Thánh Ni a. Muốn nhường hắn hoàn tục gả cho ngươi, nói nghe thì dễ. Triệu Thiết Đản đạt được kết quả tốt nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch đại ca, ngươi không phải đã nói nha, chờ ngươi từ thiên thần mộ trở về, chuyện này bao ở trên thân thể ngươi. Chấm ngoặc kép, ta nói qua sao? Lâm Bạch trừng mắt con mắt, nhìn về phía đám người, không nhớ rõ chính mình phải chăng hứa hẹn qua Triệu Thiết Đản lời này. Phong Văn Quân nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp, đích thực nói qua, ta thật giống nhớ kỹ. Thạch Giai Mộc lãnh khóc cười. Người đây coi như là cho mình ra một vấn đề khó sao. Mạc Thanh cười nói. Lâm Bạch đại ca, người vẫn là giúp đỡ Thiết Đản đi. Đoạn thời gian trước Thiết Đản tưởng niệm thành tật, cơm nước không vào, thậm chí có đến vài lần đều muốn đi Tây Châu xuất gia vì tăng. Cũng may bị chúng ta cùng Tiêu Đế kịp thời ngăn cản. Nghe thấy Mạc Thanh bọn người giễu cợt chính mình, Triệu Thiết Đản mặt vừa thẹn đỏ lên một mảnh, cúi đầu, mười phần thẹn thùng. Lâm Bạch nhìn xem Triệu Thiết Đản cái bộ dáng này, trong lòng minh bạch, Triệu Thiết Đản đoán chừng là thật sự đối Cửu Từ Thánh Cô động tâm. Tốt a, đã ngươi thực tình ưa thích vị cô nương này, vậy ta liền hết sức giúp ngươi một chút đi. Chờ ta chuẩn bị một chút, ta liền mang ngươi lên cửa cầu hôn. Lâm Bạch khẽ cười nói, thật sự sao? Lâm Bạch đại ca, ngươi chừng nào có thể chuẩn bị kỹ càng nha. Triệu Thiết Đản không kịp chờ đợi nói ra. Ta vừa mới hạ lệnh bắt được trong lĩnh Nam Hoàng Thành tất cả đến từ Tây Châu khổ hạnh tăng. Đoán chừng Tây Châu bên kia cũng đã nhận được tin tức. Hiện tại đi Tây Châu đang đụng phải Tây Châu Phật Thổ lông mày. Huống hồ hiện tại ta còn muốn chinh phạt Nam Châu cùng Bắc Châu. Cần một chút thời gian. Chờ đem Nam Châu cùng Bắc Châu cầm xuống sau đó, ta liền dẫn ngươi đi Tây Châu cầu thân. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Hết chương.